Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227, Tất Sát Kỹ Trích Dương Kình Thiên. Tề Duệ kém chút cho Đạm Đài Hải Lam đầu một chút. Nói ra, bọn hắn là quỷ lệ ra người. Bảo hộ Tiêu Vân Phỉ mục đích của các nàng chính là để các nàng có thể thuận lợi nhìn thấy Trúc Vô. Xong, đồ đần, nha. Thì ra là như vậy. Đạm Đài Hải Lam bừng tỉnh đại ngộ. Lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị để bọn hắn làm người tốt sao? Đúng vậy a, những này thổ phỉ dù sao đều đáng chết. Bọn hắn muốn làm người tốt coi như thôi. Đợi lát nữa ta liền đi giết hai cái này làm người tốt chẳng phải xong. Từ lúc hai người này đi ra, Tề Duệ liền đã phán quyết bọn hắn tử hình. Bởi vì lúc này hắn có thể trắng trợn giết chóc. Dù sao đến lúc đó trực tiếp giá họa cho nơi đó thổ phỉ là được. A, như thế chẳng phải là sẽ để cho Tiêu Vân Phỉ các nàng hiểu lầm. Đạm Đài Hải Lam nói ra. Vậy phải xem chúng ta làm sao làm. Tề Duệ không sợ các nàng hiểu lầm. Bởi vì chỉ cần giết quỷ lệ ra hai người này. Để Tiêu Vân Phỉ các nàng xem đến diện mục thật của bọn hắn liền tất cả đều dễ nói chuyện. Làm công chúa Tề Duệ tin tưởng nàng nhất định gặp qua quỷ lệ ra người. Thổ phỉ không có tu vi quá cao. Nếu thật là tu vi cao cũng sẽ không khi thổ phỉ. Quỷ lệ thiên hồ cùng quỷ lệ thiên sơn một cái hư linh bát trọng cảnh. Một cái hư linh thất trọng cảnh hai người liền quét ngang một mảnh. Hai người bọn họ cũng không phải là ngân giác thôn nguyệt mãng võ hồn. Tựa như Tề Duệ truyền thừa Tề gia chính thống huyết mạch. Nhưng Tề Đường Huy Nhi từ đủ tung liền không có truyền thừa đến một dạng. Cũng không phải là tất cả thành viên gia tộc đều có thể truyền thừa đến chính thống huyết mạch. Mặc dù không có truyền thừa đến thuần chính nhất gia tộc huyết mạch võ hồn truyền thừa. Nhưng bọn hắn võ hồn cũng là màu đỏ thượng phẩm phẩm giai. Chiến lực cũng là không thấp. Đột nhiên xuất hiện hai cái hư linh cảnh cao thủ. Thổ phỉ mắt thấy đánh không lại liền muốn chạy. Có người hỗ trợ Hoa Đô Dĩnh cũng đã có lực lượng. Hắn cũng là cầm kiếm giết hai cái cấp bậc thấp. Tiêu Vân Phỉ cùng Hoa Đô Linh liền cùng quyết tâm một dạng giết lấy tụ nguyên cảnh thổ phỉ. Trong hỗn chiến xa lão bản bất hạnh bị thổ phỉ giết chết. Còn lại thổ phỉ chết thì chết, trốn thì trốn. Quỷ lệ thiên hồ cùng quỷ lệ thiên sơn gặp thổ phỉ hầu như đều chạy. Liền muốn cưỡi linh thú rời đi. Tiêu Vân Phỉ cùng Hoa Đô Linh cản bọn họ lại nói ra. Tạ ơn hai vị đại ca xuất thủ tương trợ. Có thể hay không lưu lại tính danh. Ngày khác chúng ta chắc chắn sẽ đến nhà bái tạ. Hay là để ta tới giúp ngươi tạ ơn bọn hắn đi. Tề Duệ một tay dẫn theo Trích Dương Kình Thiên họa kích đi ra. Lần này hắn cầm thế nhưng là không thể giả được địa giai trung phẩm. Mà không phải thanh kia phá kích. Quỷ lệ thiên hồ cùng quỷ lệ thiên sơn thấy là cái đen thui tướng mạo bình thường nam tử. Hỏi, ngươi là ai? Các ngươi giết ta như thế đồ tử đồ tôn chẳng lẽ muốn đi thẳng như vậy sao? Nguyên lai ngươi cũng là thổ phỉ. Chết đi cho ta. Trích Dương Kình Thiên. Tề Duệ hận thấu những này quỷ lệ ra người. Đối bọn hắn vừa lên đến liền thi triển tất sát kỹ. Bảy cái huyền giáp thú võ hồn hư ảnh tất cả đều phóng xuất ra. Một đạo giống như núi nhỏ kích ảnh từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng quỷ lệ thiên hồ cùng quỷ. Lệ thiên sơn, căn bản cũng không quản còn tại bên cạnh hai người Tiêu Vân Phỉ cùng Hoa Đô Linh. Đó là Tề Duệ trong lòng tương đương có nắm chắc. Nếu như lúc này lại đi quản các nàng hai, vậy còn giống thổ phỉ à? Quỷ lệ thiên hồ cùng quỷ lệ thiên sơn hai người đem Tiêu Vân Phỉ cùng Hoa Đô Linh đẩy lên một bên. Hai người song song nghênh chiến mặt đen tiểu tử. Nhưng bọn hắn vừa giơ lên kiếm muốn đón đỡ cái này kích ảnh. Lại không muốn ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lại nhìn dưới chân bọn hắn mặt đất đã nứt ra một đạo khe hở. Hai người trực tiếp bị cái này kích ảnh nhập vào kẽ đất bên trong chi lộ ra cái đầu. Tiêu Vân Phỉ, Hoa Đô Linh còn có Hoa Đô Dĩnh tất cả đều dọa sợ. Bởi vì một cái hư linh thất trọng cảnh tu giả thế mà có thể thi triển ra như thế uy lực mạnh mẽ. Một kích, Tề Duệ căn bản là không có xong. Lần nữa vòng kích quét ngang trên mặt đất trong khe muốn dẫy dụa bò ra tới hai người. Cách hơn 20 bước khoảng cách, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Một kích này xuống dưới, đầu của hai người tất cả đều bị Nguyệt Nha Loan lưỡi đao cắt mất. Quỷ Lệ Thiên Hồ cùng Quỷ Lệ Thiên Sơn đầu ùng ục ục lăn đến Tiêu Vân Phỉ cùng Hoa Đô Linh dưới chân. Bị hù hai nữ tựa như thấy được con rán một dạng sợ hãi kêu lấy nhảy về sau chạy. Hai cái tu giả về phần như thế sợ hãi sao? Các nàng cái nào gặp qua hung tàn như vậy giết người phương pháp? Đại Ma Vương không gì hơn cái này đi. Hoa Đô Dĩnh dùng kiếm chỉ lấy Tề Duệ không biết như thế nào cho phải. Nghĩ thầm hôm nay xem ra là khó thoát một kiếp. Cũng nhìn thấy chậm rãi đi tới một vị dáng dấp rất đẹp áo lam cầm kiếm cô nương. Tiêu Vân Phỉ, Hoa Đô Linh, Hoa Đô Dĩnh, các ngươi tới đây cho ta. Tề Duệ đem Trích Dương Kình Thiên Họa Kích thu lại hướng các nàng ngoác hô. A, ba người không nghĩ tới thổ phỉ thế mà còn có thể kêu lên tên của mình. Để cho các ngươi tới. Tề Duệ lần nữa ngoác. Ngươi là ai a? Hoa Đô Dĩnh tăng thêm lòng dũng cảm con hỏi. Các ngươi trước đừng quản chúng ta là ai. Đi xem một chút hai người đầu đều thuộc về người đó. Tề Duệ chỉ bị chính mình chặt đi xuống đầu nói ra. Hoa Đô Dĩnh đi qua dùng kiếm đem bọn hắn che mặt miếng vải đen chọn xuống tới. Xem xét thật đúng là nhận biết. A, là Quỷ Lệ Thiên Hồ cùng Quỷ Lệ Thiên Sơn. Thế nào lại là bọn hắn? Đúng vậy a, bọn hắn làm sao cùng chúng ta đến rồi? Tiêu Vân Phỉ cũng nhận biết hai người này cả kinh kêu lên. Bọn hắn là muốn bảo hộ các ngươi. Tề Duệ nói ra, vì cái gì bảo hộ chúng ta a? Tiêu Vân Phỉ một mặt được vòng hỏi. Bởi vì các ngươi muốn đi cho Trúc Vô Song báo tin a. Tề Duệ học Tiêu Vân Phỉ ngữ khí nói ra. Bọn hắn làm sao biết chúng ta muốn cho Vô Song tỉ báo tin a? Tiêu Vân Phỉ đám ba người càng kinh hãi hơn thất sắc. Các nàng ba cái tự nhận là làm thần không biết quỷ không hay. Quỷ Lệ ra người biết đây chẳng phải là cho gia tộc gây tai họa. Các nàng sao có thể không bị hù đến. Các ngươi muốn cho Trúc Vô Song đưa tin toàn phiêu miểu đại lục người đều biết. Tề Duệ hừ lạnh nói. Ách, ngươi là ai? Tiêu Vân Phỉ gặp mặt trước người này mặc dù không dễ nhìn. Nhưng trên thân giống như có loại quen thuộc khí chất. Chúng ta là Trúc Vô Song bằng hữu. Là nàng để cho chúng ta đến bảo hộ các ngươi. Thật sự là phục các ngươi. Liền các ngươi cái này hai lần có thể an toàn ra Bắc Nham đế quốc cảnh nội chính là kỳ tích a. Còn muốn đi đại đường đế quốc. Ai? Tề Duệ thở dài một tiếng nói. Vô Song tỉ biết chúng ta muốn tìm nàng. Tiêu Vân Phỉ hỏi. Nàng là Kim Long Viện tiểu chủ. Trưởng quản lấy to như vậy một cái Kim Long Viện. Bắc Nham đế quốc chuyện gì phát sinh nàng không biết a. Nói cũng đúng nha. Chúng ta đây không phải mù quan tâm sao? Còn để nàng lo lắng phái các ngươi đến. Tiêu Vân Phỉ xin lỗi nói ra. Biết liền tốt. Tề Duệ trong lòng nói ra. Cái này ba không có đầu óc. Chính mình làm sao có thể là Vô Song phái tới. Ta coi như biết bày cũng tới không được nhanh như vậy a. Nếu Vô Song tỉ biết. Vậy chúng ta liền không đi đại đường đế đô. Tiêu Vân Phỉ cũng sợ hãi. Nếu là gặp lại vừa rồi như thế thổ phỉ có thể làm sao làm. Như là đã đi ra. Vậy liền đi đại đường đế quốc chơi đi. Có chúng ta bảo hộ. Đoạn đường này các ngươi sẽ không có chuyện. Tề Duệ nói ra. Thế nhưng là Quỷ Lệ ra người nếu là biết người của bọn hắn bị ngươi giết. Khẳng định sẽ theo đuổi đánh tới. Tiêu Vân Phỉ ngược lại là thật lo lắng dáng vẻ nói ra. Hai người bọn họ là cùng thổ phỉ liều mạng thời điểm chết. Cùng ta có quan hệ gì? Tề Duệ vừa trừng mắt nói ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.